Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 316. Rối loạn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đường Nhật Thiên, Đường Tam phụ tử lần lượt chết với Tiêu Sắt Tay. Toàn trường tất cả xôn xao. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt, ánh mắt mọi người chung xung đầy kính nể. Tiêu Sắt huynh đệ, đây chính là Đường Tam sao? Thiên Nhận Tiết tò mò đánh giá ở Tiêu Sắt trong tay ra sức giãy giụa tiểu U Linh. Thả ta ra, ngươi khốn nạn, chấm ngoặc kép, Đường Tam vẫn ở chỗ cũ ra sức giãy giụa. Không sai, nếu là vừa để hắn chạy, nói không chắc lại sẽ tìm cái mới trẻ con đoạt xác. Tiêu Sắt lấy ra một cái bình ngọc, đựng vào trong đó, dùng dị hỏa niêm phong lại miệng bình. Bên trong lập tức truyền ra Đường Tam kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghe được ở đây bên trong, tất cả mọi người tê cả da đầu. Mọi người lần thứ hai trở về tại chỗ. Từ võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tuyên bố thi đấu vô địch thuộc về. Mà Tiêu Sắt thì lại đem Đường Nhật Thiên xác chết thiêu hủy. Thu về còn lại 3 khối hồn cốt. Mọi người thấy Tiêu Sắt lập tức được 6 khối hồn cốt. Trong đó 2 khối vẫn là hết sức tiếp cận 10 vạn năm. Từng cái thổn thức không ngớt. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu hạ màn. Khán giả cùng dự thi nhân viên lục tục rời sân. Lúc này, Ninh Phong Chí mang theo kiếm đấu la cùng với Shrek mọi người đi tới. Tiêu Sắt tiểu huynh đệ, bây giờ Đường Hạo phụ tử chết cho ngươi tay. Ta nghĩ Hạo Thiên Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất cả kính xin cẩn thận. Ninh Phong Chí vuốt cằm nói. Đa tạ nhắc nhở, Tiêu Sắt nói rằng. Bất quá ta người này từ trước đến giờ là ân oán rõ ràng. Giết Đường Hạo là bởi vì hắn đánh giết ta. Nếu là Hạo Thiên Tông dám bởi vậy ra tay, ta không ngại để cho bọn họ lại ngã xuống mấy vị phong hào đấu la. Ninh Phong Chí gật gù. Không có nghi vấn Tiêu Sắt ngôn ngữ đích thực thực tính. Chợt hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vừa này Đường Tam là. Nha, người nói cái này a. Tiêu Sắt lấy ra bình ngọc. Đường Tam linh hồn đang ở bên trong. Tiêu Sắt, ngươi khốn nạn mau thả ta đi ra ngoài. A, đau chết ta rồi, đừng đốt. Lão sư cứu ta. Chấm ngoặc kép, trong bình ngọc vang lên Đường Tam thê thảm tiếng kêu rên. Tiêu Sắt, không biết ngươi có thể không xem ở ta em họ Nhị Long phần trên. Buông tha Tiểu Tam, đứng ở một bên Ngọc Tiểu Cương có chút thấp thỏm hỏi. Đem hắn thả ra. Tiếp theo sau đó tìm sơ sinh trẻ con đoạt xác. Tiêu Sắt mặt lộ vẻ xem thường. Tiêu Sắt nói rất đúng. Như thế một gieo vạ thả ra làm gì? Liễu Nhị Long tiếp nhận đề tài. Đôi mắt đẹp ngang Ngọc Tiểu Cương một chút. Còn có, Ngọc Tiểu Cương, cái gì gọi là xem ta mặt mũi? Ta cũng không nói muốn thả qua cái này cất giữ non lão già. Tiêu Sắt cùng Liễu Nhị Long một hát. Hét một tiếng để Ngọc Tiểu Cương á khẩu không trả lời được. Quả thật có đủ sờn cả tóc gáy. Ninh Phong chỉ hít sâu một hơi. Như vậy gieo vạ, vẫn là nhốt lại thật là tốt. Chợt hướng Tiêu Sắt chắp tay. Đã như vậy ta cùng kiếm thúc trước hết cáo từ. Hoan nghênh bất cứ lúc nào đến ta Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách. Vinh Vinh, ngươi là theo chúng ta đồng thời trở lại. Vẫn là tiếp tục ở tại Shrek. Câu nói sau cùng là đúng Ninh Vinh Vinh nói. Bây giờ Shrek cơ hồ sụp đổ. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu cũng kết thúc. Ninh Vinh Vinh tiếp tục ở tại Shrek học viện đã không còn quá to lớn ý nghĩa. Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp xoay một cái. Thật sâu nhìn Tiêu Sắt một chút. Chợt lắc đầu một cái. Ba ba, ngươi cùng kiếm ra ra đi về trước đi. Ta còn không mãn cấp 40. Không cách nào từ Shrek tốt nghiệp. Tốt lắm, người chú ý an toàn. Giỏi về nghe lời đoàn ý. Ninh Phong Chí thấy vậy tình hình. Cũng không có nhiều lời. Ánh mắt chuyển hướng Liễu Nhị Long. Flunder, nói rằng, Liễu Nhị Long lão sư. Flunder viện trưởng, Vinh Vinh liền bái thác Ninh Tông chủ xin yên tâm. Flunder cùng Liễu Nhị Long gật đầu. Chờ Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la đi rồi. Tiêu Sắt cùng Shrek mọi người hàn huyên vài câu. Mọi người phân biệt. Tiêu Sắt trực tiếp tiến vào giáo hoàng điện. Thiên Nhận Tiết thì lại quay trở về nơi ở. nàng muốn đi dỡ xuống ngụy trang. Tiêu Sắt tiên sinh, mời đi theo ta. Vừa mới tiến vào giáo hoàng điện, một vị thiếu nữ tóc vàng liền tiến lên đón. Chính là Bỉ Bỉ Đông đệ tử. Hồ Liệt Na, ừ, Tiêu Sắt đáp một tiếng. Đi theo Hồ Liệt Na phía sau. Rất hứng thú đánh giá nàng xinh đẹp quyến rũ vóc người. Không thể không nói, ném đi cái khác nhân tố. Đang hấp dẫn người phương diện, cũng là Nhã Phi tiểu yêu tinh kia có thể cùng sánh ngang rồi. Trời sinh khúm núm, khiến người ta nhìn muốn phạm tội. Tựa hồ là nhận ra được Tiêu Sắt ánh mắt tán thưởng. Hồ Liệt Na nghi ngờ nói, Tiêu Sắt tiên sinh ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Không có gì, chính là cảm thấy ngươi phát dục cũng không tệ lắm. Hồ Liệt Na đầu tiên là ngẩn người, chợt vô tà nở nụ cười. Ha ha, so với lão sư đến ta nhưng là kém xa. Vừa nói, hai người tiếp tục tiến lên. Không thể không nói giáo hoàng điện thật sự rất lớn. Bên trong không gian không thua gì thiên đấu hoàng cung. Nhàn rỗi tẻ nhạt, Tiêu Sắt tìm nổi lên đề tài. Tiểu hồ ly, ngươi là đi qua sát lục chi đô sao? Ta ở trên thân thể ngươi tựa hồ cảm nhận được một luồng sát khí. Tiểu hồ ly, Hồ Liệt Na khóe miệng kéo kéo. Lão sư nói không sai. Nàng vị sư tổ này có lúc đích xác rất vô căn cứ. Chợt gật đầu nói. Ừ, đang đột phá hồn vương sau. Lão sư liền đem ta đưa đi sát lục chi đô rèn luyện. Nhờ có sư tổ lưu lại các loại bí tịch, ta mới có thể có kinh không hiểm từ trong đi ra. Bây giờ chu vi đã không có gì hộ vệ. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na thẳng thắn xưng hô Tiêu Sắt sư tổ. Đã đến, sư tổ ngài liền chính mình vào đi thôi. Ở một chỗ xa hoa trước gian phòng, Hồ Liệt Na dừng lại bước chân, dẫn tay nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, tiến vào phòng bên trong. Gian phòng bố trí rất ấm áp, hoa trà mùi thơm phả vào mặt. Bỉ Bỉ Đông ngồi ở bàn bên trên ghế, nhìn thấy Tiêu Sắt đến, đứng dậy nhào tới Tiêu Sắt trong lòng. Tiêu Sắt mở hai tay ra, ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, cười dài mà nói, sự tình cũng đã giải quyết sao? Ừ, đầu kia thỏ ngươi dự định giải quyết thế nào? Bỉ Bỉ Đông nghẹn giọng hỏi, liền để nàng hiến tế đi, vừa vặn ta kém cái hồn hoàn. Tiêu Sắt sờ sờ mắt phải, tuy rằng đừng thiên thần còn chưa khôi phục, nhưng khống chế một con hóa hình hồn thú cho mình hiến tế. Vẫn là đơn giản, cũng tốt. Tiểu vũ hồn kỹ thiên hướng với quy tắc hệ. Như vậy tuy rằng không thể cho Tiêu Sắt tăng thêm bao lớn sức chiến đấu, nhưng cũng có thể tăng cường thủ đoạn bảo mệnh. Ở võ hồn điện trong mật thất, hiến tế tiến hành vô cùng thuận lợi. Đồng thời vẫn là thuộc về đem hoàn chỉnh linh hồn đồng thời hiến tế loại kia. Mà Tiêu Sắt cũng bởi vậy thu được thứ 7 hồn hoàn. Dù chưa đột phá đấu tông, lại làm cho hắn đạt được một cực kỳ cường lực thứ 7 hồn kỹ. Hỏa diễm chân thân, tất cả hỏa thuộc tính skill tăng cường 100%. Bất kỳ một tia hỏa diễm cũng có thể trở thành Tiêu Sắt bản thân địa ký thể. Nói cách khác, trừ phi tất cả hỏa diễm diệt sạch, bằng không, đường tam bất cứ lúc nào có thể để cho thân thể của chính mình xuất hiện có Lam Ngân Hoàng đi tới. Trong phạm vi bất kỳ một chỗ đến tránh né công kích. Đồng thời còn mang vào hư hóa thành dùng. Đang sử dụng hỏa diễm chân thân trong quá trình, trừ linh hồn công kích ở ngoài, cái khác tất cả công kích đều sẽ mất đi tác dụng. Nhưng linh hồn công kích Tiêu Sắt lại cơ hồ có thể không nhìn. Bởi vì hắn nắm giữ quy nguyên hồn quyết, trừ phi linh hồn cảnh giới cao hơn hắn một cảnh giới lớn, bằng không không có hiệu lực. Đương nhiên, điều này cũng không phải vô địch. Nếu là một tên đấu tôn sử dụng không gian thủ đoạn này, Tiêu Sắt đồng dạng chạy không được, chỉ có thể dựa vào hệ thống truyền tống, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.